Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870. Chỉ vì có tình, hảo lạnh a, này yến kinh mùa thu. Nói như thế nào biến thiên liền biến thiên. Cái này suốt một ngày vũ, thật là làm người bực bội. Phòng khách, tivi còn ở vang. Sương mù chính ăn mặc một thân màu trắng áo ngủ, lười biếng xúc ở nơi đó nhìn tivi. Muốn ăn bữa ăn khuya sao? Du Diệp đi qua đi, ngồi ở một bên, lười nhác hỏi một câu. Không ăn, sương mù ngẩng đầu, nhìn Du Diệp ướt rầm rề đầu tóc. Ngươi như thế nào không đem đầu tóc làm khô? Sẽ cảm mạo, nói. Sương mù đột nhiên từ trên sofa bò dậy, bước nhanh vọt vào phòng tắm, không một lát liền lấy ra một cái máy sấy tóc. Ngươi còn hiểu cái này? Du Diệp vẻ mặt tò mò, nàng cảm thấy hiện tại sương mù cùng trước kia sương mù thật sự đại không giống nhau. Ta như thế nào không hiểu a? Phim truyền hình đều như vậy diễn, nam nhân phải cho nữ nhân thổi tóc, như vậy nữ nhân kia liền sẽ cười. Sương mù cầm máy sấy tóc, cong eo khắp nơi tìm kiếm nguồn điện. Một bên tìm, một bên rất là đắc ý nhẹ ngữ. Du Diệp, cho nên nói, hiện tại phim truyền hình dạy hư nhiều ít tiểu bằng hữu. Qua một hồi lâu, sương mù rốt cuộc ở sofa sau tìm được rồi một cái nguồn điện. Sau đó cắm thượng điện. Hứng thú bừng bừng mở ra máy sấy. Ta lặp cái đi, hảo lạnh phong. Du Diệp vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Đại ca ngươi cho người ta thổi tóc ngươi trước khai gió nóng được không? Cái này như thế nào lộng? Sương mù vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn Du Diệp. Du Diệp, ngươi cái sinh hoạt không thể tự gánh vác mặt hàng. Vẫn là ta chính mình đến đây đi. Du Diệp đoạt lấy máy sấy, chính mình chậm rãi thổi tóc. Kỳ thật nàng có thể dùng pháp thuật làm chính mình đầu tóc nháy mắt làm thấu. Chính là nàng chính là thích chướt rầm rề cảm giác. Lá con, ngươi rớt trong sông sao? Như thế nào cả người lông tóc đều ướt rầm rề? Mau tới, ta cho ngươi rừng rực. Nếu không ngươi muốn sinh bệnh. Trong trí nhớ nàng luôn là ôn nhu săn sóc bộ dáng, tuy rằng rõ ràng so với chính mình tiểu, lại tổng như là tỷ tỷ giống nhau. Nếu không phải Lý Sùng thật, nếu không phải Lý Sùng thật tên kia. Du Diệp đột nhiên cắn chặt răng, trong ánh mắt tràn đầy lạnh thấu xương sát ý. Ngươi muốn giết người? Sương mù đột nhiên tiến đến Du Diệp trước mặt, nháy thiên chân con ngươi nhìn nàng. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Du Diệp đáy mắt sát ý dần dần tiêu tán. Có một người ta vẫn luôn muốn giết chết hắn, chính là ta không thể, bởi vì ta đáp ứng rồi người khác, không thể giết hắn, còn phải bảo vệ hắn. Du Diệp tự giễu cười. Sương mù, ngươi nói ta có phải hay không có bệnh? Ân, sương mù không tự chủ được gật đầu. Ta nguyên bản cho rằng chỉ có nhân loại sẽ như vậy, kỳ quái. Nguyên lai các ngươi hồ ly cũng như vậy, kỳ quái sao? Người đều nói hồ trời sinh hoặc nhân, lại có bao nhiêu người biết? Hồ ly, cũng là trên đời này nhất si tình sinh vật đâu. Chúng ta không phải kỳ quái, chỉ là bởi vì có tình. Du Diệp nhìn sương mù liếc mắt một cái. Đương một ngày kia, ngươi có tình, động tình, ngươi sẽ tự minh bạch có tình, động tình, đó là cái gì? Sương mù chớp chớp mắt, hắn cảm thấy vẫn là ăn ngon tương đối thực tế. Mưa to, hạ một suốt đêm, phiền nhân tiếng mưa rơi, làm bao nhiêu người trắng đêm vô miên. Lại làm bao nhiêu người nhớ lại thương tâm chuyện cũ. Đương Ninh Hoan tâm nhẹ nhàng mở mắt thời điểm, một đêm đã qua đi, thiên vẫn là xám xịt. nhưng là mưa đã tạnh. Mở ra cửa sổ, rét lạnh thần phong bạn sau cơn mưa hơi thở ập vào trước mặt, làm người nháy mắt buồn ngủ toàn vô. Tân một ngày lại bắt đầu. Khoảng cách Nhạc Hân Di cùng Ninh Hoan Tâm ước định thời gian còn sớm, nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn là sớm thu thập đồ vật, bởi vì khả năng muốn ở suối nước nóng nghỉ phép sơn trang trụ một buổi tối. Nàng không thể không chuẩn bị đầy đủ hết điểm money, hết chương.